thư viện audio.net và Dân Ngọc mời các bạn cùng bộ truyện kiếm hiệp thần bí Trung Hoa là xé xác lã phi khăn động của bộ. Mời các bạn cùng nghe chương 14. Sự tưởng tượng đó khiến cho chàng chợt nhớ tới một ngón giỏ độc tuyệt do sư môn chàng truyền lại để sử dụng cây tàn chi quái đao. Tuy chỉ có một ngón giỏ thôi, nhưng không thể nào có một tay cao thủ võ lâm nào tránh khỏi cái chết thê thảm. Chí Tôn nghiến răng kèn kẹt, ném đi nỗi căm hờn. Chàng giấu cây tàn chi quái đao trở vào lưng, rồi lại liên tưởng đến một bóng diễm kiều, đó là hồng y nữ xảo nhi. Chàng nhớ tới đôi mắt tuyệt đẹp vời, nhưng phảng phất một nỗi u buồn kín đáo của nàng lúc giả biệt nhau tại cánh rừng già. Chàng đã tỏ ra hết sức lạnh lùng với nàng, chẳng hiểu có đúng hay không. Cha nàng Truy Phong Kiếm Thượng Quan Công Cẩn là người thù của sư môn, nhưng nay đã chết rồi, chàng có nên báo oán những người còn sống chăng? Còn Thiên Sơn Long Nữ là người thế nào đối với cái dị dạng của chàng? Có dính dáng ít nhiều gì không? Tại sao chỉ gặp nàng có một lần mà chàng không thể nào quên cái gương mặt hiền từ của người nữ hiệp có chín đường kiếm kỳ diệu đó? Sau cùng, hình ảnh kiều mỹ của Hắc Phụng Hoàng lại nổi bật lên trong trí óc của Chí Tôn. Chàng cảm thấy thương hại người thiếu nữ xấu số ấy, giờ đây không hiểu ra sao. Tất cả những hình ảnh thân yêu cũng như thù hận trong phút giây này đều hiện ra rõ rệt trước mặt Chí Tôn, dồn dập trong óc chàng, hờn đau lẫn lộn, làm chàng phải buông tiếng thở dài thầm nghĩ. Thôi, nghĩ ra nhiều như thế cũng chẳng ích gì, hiện nay công lực của ta đã trở thành vô dụng, hơn nữa ta chỉ còn sống vỏn vẹn có 30 hôm, sinh mệnh như chiếc lá vàng treo trước gió, thì còn lo chuyện diễn vong làm chi nữa chứ. Chí Tôn uể oải rời khỏi nơi mộ địa, chàng tản bộ ra ngoài, công lực như những người thường, thẳng về phía nam, theo lời chỉ dẫn của lão quái cổ. Để cuộc hành trình được mau lẹ hơn, Chí Tôn vào sớm mua một con ngựa, thay chân chàng nuốt nghìn dặm đường xa vô tận. Chàng cứ nhắm hướng nam mà đi. Một ngày kia, Chí Tôn đi còn cách Lâm Hoa Chấn chừng 10 dặm, thì hoàng hôn cũng vừa đổ xuống và người ngựa cũng đều mỏi mệt. Chàng gò cương đi chậm lại để nghỉ mệt trong chốc lát, rồi ráng tới thị trấn tìm nơi trú ẩn đêm nay. Lúc bấy giờ, trên con đường quan cái vắng bóng người qua lại, ngọn gió bấc mang hơi tuyết thổi tạt vào mặt chàng buốt tợ dao cắt, báo hiệu một buổi đông tàn, tiết xuân sắp đến. Con tuấn mã lạnh cống da thịt, nó cất tiếng hí liên hồi làm vang động cả một quãng đường xa. Chí Tôn sực nhớ tới ngày Tết sắp đến nơi rồi, ai ai dù đang ở chân trời nào cũng hấp tấp quay về mà đoàn tụ với gia đình vui vầy trong mấy ngày xuân. Riêng chàng còn mang trong người những sứ mạng trọng đại, phải giải gió dầm sương, trải muôn dặm đường trường. Và chuyến đi này của chàng hy vọng rất mong manh, chắc gì chàng sẽ tìm ra đảo Ô Thạch, và nếu tìm ra thì chưa hẳn lão quái vật chịu tiếp chàng, đừng nói chi tới việc sinh dài ba giọt máu, con thần quy của lão. Cho nên, Chí Tôn chỉ còn phó thác nơi sự rủi mai của số mệnh thôi, chàng không dám chắc một điều gì cả. Đang suy nghĩ diễn dông, chợt Chí Tôn thoảng nghe có tiếng gió ngựa kêu rộn rã ở đằng sau, xé tan bầu không khí tịch buổi hoàng hôn, và chẳng bao lâu đã bắt kịp chàng. Từ khi bị mất công lực đến nay, dù ở trong hoàn cảnh nào, Chí Tôn cũng nhân nhượng tất cả, không bao giờ dám hơn thua với ai hết. Nên vừa nghe gió ngựa gần tới sau lưng, là chàng gò con tuấn mã nép dội bên đường, tránh cho người kỵ sĩ qua mặt. Nhưng lạ lùng làm sao, người cưỡi ngựa sau lưng Chí Tôn cũng đi chậm lại, như cố ý không muốn vượt qua chàng. Hai người buông lỏng dây cương ngựa như vậy trên một đoạn đường khá dài, Chí Tôn không thèm ngoái lại, mà người cưỡi ngựa cũng chẳng hề thốt lên một lời nào cả, không còn có thể im lặng được nữa. Chí Tôn liền gò hẳn ngựa lại xem đó là ai mà có vẻ như trêu chọc chàng. Người cưỡi ngựa từ phía sau trở tới, bây giờ đã đi song song với ngựa của chàng. Chí Tôn quay qua nhìn rõ mặt người kỵ mã, bất giác chàng phải kêu lên: "Ô kìa, Hồng cô nương, sao cô nương lại đi ngựa thế này?" Thì ra người kỵ mã theo sau lưng Chí Tôn từ nãy giờ chẳng ai khác hơn là Hồng y nữ Xảo Nhi. Nàng cười nhạt một tiếng rồi nói giọng gai gắt: "Ta đi ngựa rồi đã sao?" Chí Tôn hiểu Hồng y nữ Xảo Nhi còn đang giận chàng lung lắm, tuy trong lòng có hơi bực nhưng cũng chẳng phải làm thinh một hồi, rồi mới cất giọng dịu dàng hỏi: "Bây giờ Hồng cô nương đi đâu?" Hồng y nữ Xảo Nhi lạnh lùng đáp: "Ta đi tìm ngươi đấy." Chí Tôn hơi ngạc nhiên dặn hỏi: "Hồng cô nương đi tìm tiểu sinh?" Hồng y nữ Xảo Nhi nghiến răng rít căm hờn: "Đúng đấy, ta đi tìm kẻ vong ân bạc nghĩa." Bản chất Chí Tôn vốn là một thiếu niên đầy nhiệt quyết, nghe Hồng y nữ Xảo Nhi nói thế, máu nóng liền bốc sôi ngùng ngục trong lòng chàng, tức thì dừng ngựa lại, nhìn thẳng vào mắt nàng lớn tiếng hỏi: "Nhưng cô nương tìm ta để làm gì?" Hồng y nữ Xảo Nhi cũng gò gựa đứng song song với Chí Tôn, thét hận thù: "Để giết ngươi chứ còn gì nữa." Kinh dị hiện lên rõ rệt trên gương mặt Chí Tôn, chàng sửng sốt một hồi lâu mới hỏi: "Có phải cô nương dâng lệnh ả dâm phụ Tần Mỹ Nương theo giết tiểu sinh chăng?" Hồng y nữ Xảo Nhi trừng đôi mắt đẹp ẩn chứa đầy sát khí: "Việc riêng của kế mẫu ta không liên hệ gì đến chuyện ta cả, ngươi đừng hoài nghi lẫn thẩn vô ích. Thế tại sao cô nương đòi giết tiểu sinh?" "Vì ngươi là một kẻ vong ân bạc nghĩa, ngươi không còn đáng được sống trên cõi đời này thêm phút giây nào nữa cả." Chí Tôn lặng nghe mấy lời Hồng y nữ Xảo Nhi vừa thốt, chàng dùng cười khang một tiếng lãnh đạm nói: "Đúng đấy, cái ơn của cô nương nơi Nguyệt Long Đàm đối với tiểu sinh sẽ có ngài đền đáp. Nếu còn được sống sót trên cõi đời này, thế thôi, tiểu sinh không hiểu gì hơn nữa." Hồng y nữ Xảo Nhi càng thêm căm giận những câu nói vô tình vô nghĩa của Chí Tôn, nàng tưởng chừng như ai vừa cầm một thanh gươm thật sắc đâm thủng quả tim nàng ứa máu. Nàng đã vì yêu chàng mà liều gan chống lại tên ma đầu hung tợn sư diện quái ma, hứng đỡ trái quanh thiên đàng, chẳng hề biết tiếc tấm thân, và cũng vì chàng mà đến phải đoạn tuyệt tình mẫu tử với tần mỹ nương, và nàng bên vực chàng những phút giây cùng tận cuộc đời. Nàng ước mong sao chàng được sống trong cõi đời để đáp lại nàng một mối tình chân thật, để bù đắp lại công lao khổ cực của nàng. Nhưng đã một lần tại khu rừng già gần ngọn cao đảnh, chàng đã tỏ ra hết sức lạnh nhạt đối với nàng, giận dỗi bỏ đi. Rồi lần này chàng vẫn khăng khăng giữ cái nét muôn đời băng giá, thì trách sao nàng không thất vọng, càng đâm ra oán ghét chàng hơn. Các bạn đang nghe truyện do Mai Vân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải chuyện về nghe miễn phí và đừng dùng vào công cụ thương mại dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn. Tình trong máu hận. Đột nhiên hồng y nữ xảo nhi hét lớn: Chí Tôn, ta vì sự lãnh đạm của ngươi mà giờ đây cảm thấy sỉ nhục vô cùng. Chí Tôn vẫn với bộ mặt lạnh lùng đáp: Thực ra từ trước đến nay tiểu sinh chưa hề có ý nghĩ làm cho ai sỉ nhục cả. Cô nương đã quá lời chăng? Hồng y nữ xảo nhi cười gằn: Còn một việc này, ta hỏi ngươi, tại sao ngươi thất hứa với một người con gái như thế cũng không phải sỉ nhục nữa à? Chí Tôn lạ lùng về câu hỏi của hồng y nữ xảo nhi, chàng dò xét: Hồng cô nương bảo thế nghĩa là làm sao? Hồng y nữ xảo nhi giận dữ: Ngươi đã thất hứa với chị Hắc Phụng Hoàng, Triệu Lệ Trân, chắc hẳn điều này ngươi không thể chối cãi. Thực vậy, tiểu sinh có hẹn với nàng. Hồng y nữ xảo nhi bỗng tóe lửa hờn trong ánh mắt. Vậy thì cái thân hình của người con gái trắng trong ấy suýt nữa bị hại trong tay ngươi. Thật tình tiểu sinh không hiểu nổi câu nói vừa rồi của hồng cô nương. Hồng y nữ xảo nhi hậm hực: Còn gì mà không hiểu nữa, ta hỏi ngươi, tại sao ngươi hẹn cùng nàng nơi khu rừng vắng vẻ, rồi ngươi bỏ mặc nàng, chốc nữa đã rơi vào tay bọn ma đầu? Chí Tôn sực lòe lên mắt tia hy vọng: Nhưng hiện giờ Hắc cô nương ở nơi đâu, hồng cô nương có biết không? Hồng y nữ xảo nhi hằng học: Chuyện đó tưởng ngươi cũng không cần phải biết mà làm gì. Ta hỏi, tại sao ngươi bỏ rơi nàng? Chí Tôn chợt nhớ đến hình ảnh dâm loạn vừa xảy ra trong ngôi chùa quan cổ, và chút nữa chàng đã chết vì tay tần mỹ nương, khiến oán thù bốc lên đầy mặt. Chàng dùng phát ra một trạng cười quái gở. Hồng y nữ xảo nhi ngờ Chí Tôn khinh rẻ nàng nên mới có cái giọng cười ngạo mạn như thế. Nàng trợn mắt quát: Chí Tôn, ta sẽ giết chết người. Vốn tính tình hay khinh bạc, Chí Tôn tuy hiểu cô gái lầm lẫn về mình, nhưng chàng không cần gì biện bạch. Chỉ sau khi dứt tiếng cười, chàng nghiêng người về phía nàng nói: Dân cô nương, cứ mạnh ra tay, tiểu sinh sẵn sàng chịu chết. Hồng y nữ xảo nhi xếp ngược cặp lông mày. Ngươi thách ta đấy à? Ta giết ngươi cho xem. Dứt câu, hồng y nữ xảo nhi giơ chiếc roi ngựa lên cao, nhắm ngay mặt Chí Tôn quật một ngọn. Trót! Chí Tôn không thèm né tránh đâu cả. Thật ra giá chàng có tránh cũng không thể nào kịp, vì hiện nay công lực của chàng không còn, mà ngọn roi của hồng y nữ xảo nhi thì nhanh lẹ như luồng chớp bay thẳng tới mặt chàng, vang lên một tiếng đét, tức thì một lần đỏ chót như son hiện ra nằm chắc ngang dần trán rộng của chàng. Chỉ có ngần ấy mà Chí Tôn cảm thấy đau buốt tận trái tim, nhưng chàng vẫn cắn chặt hai hàm răng chịu đựng, không hề để rỉ ra ngoài cửa miệng một tiếng rên nào. Thật ra cũng vì quá thương yêu Chí Tôn mà hồng y nữ xảo nhi mới oán hận về sự lãnh đạm của chàng đã nhiều lần vô tình đối với nàng. Nàng giận dữ đánh trúng chàng một ngọn roi, rồi thì đứng lại lạ lùng nhìn. Nhưng lạ lùng, nàng không hiểu tại sao Chí Tôn không né tránh khi ngọn roi của nàng đánh chưa tới, và nàng hết sức đau đớn trông thấy lằn roi dắt ngang trán chàng. Nàng có hiểu đâu cũng vì kế mẫu nàng mà công lực của chàng đã hủy diệt, chàng làm sao nhanh lẹ như lúc trước nữa để chống đỡ ngọn roi trên tay nàng. Tuy vậy, chỉ vì tính tình hồng y nữ xảo nhi quá nóng nảy nên nàng hành động nông nổi như thế, chứ thực ra trong thâm tâm nàng chẳng hề có ý muốn giết chàng. Cho nên nàng bực tức hỏi: tại sao người không chịu trở tay? Chí Tôn gượng gạo đáp: tiểu sinh muốn để cho cô nương mãn nguyện, còn chống đỡ nữa mà làm gì? Người khinh ta không dám xuống tay à? Quịch, quịch, quịch, một loạt ba ngọn roi ngựa của hồng y nữ xảo nhi quật xuống đầu Chí Tôn lẻ như tia chớp. Chí Tôn vẫn không tránh né, chàng chỉ cúi gầm đầu hứng lấy ba ngọn roi từ trên tay hồng y nữ xảo nhi bổ xuống đau tím cả ruột gan. Tự nhiên toàn thân chàng rung lên bần bật rồi lăn đùng dưới ngựa. Nhưng Chí Tôn cứ cắn răng mà chịu, chẳng hề rên la một tiếng nào. Chàng ráng gượng đứng dậy, cặp mắt đỏ rực như hai ánh lửa hồng. Trông thấy Chí Tôn bị ngã ngựa, hồng y nữ xảo nhi giật mình, cũng nhảy phốc theo chàng cách chừng một trượng. Nàng sửng sốt nhìn chàng, vì không ngờ chàng lại có thể té như thế. Nàng chợt nhận ra ở chỗ khác thường của chàng, vì theo nàng hiểu thì với cái công lực của chàng không thể chỉ có vài roi ngựa mà quật nhào chàng được một cách dễ dàng như thế, hẳn phải có một nguyên nhân gì khác chứ chẳng không. Hồng y nữ xảo nhi kinh dị hỏi: ô kìa, tại sao người cứ để yên ta đánh mà không chịu tránh, cho đến phải ngã ngựa như thế? Chí Tôn nghiến chặt hai hàm răng, cố nén đi sự đau đớn đáp: có cần giết chết tiểu sinh thì cứ diệt ra tay, cô nương đừng phải lôi thôi gì nữa hết. Thoạt đầu, hồng y nữ xảo nhi định dọa Chí Tôn một roi cho chàng đỡ, không ngờ chàng để yên mà chịu, rồi liên tiếp ba ngọn roi sau đều hiện ra mấy lần đỏ thắm, khiến cho nàng sững sờ. ngừng rồi lại. Giá Trầm lúc đó, Chí Tôn chịu thốt ra một vài lời êm dịu thì tình hình sẽ đổi khác ngay. Đằng này, dù đang đau buốt tận xương cốt, nhưng ngoài mặt chàng vẫn tỏ ra lãnh đạm, khinh khỉnh nàng. Thì trách sao nàng chẳng căm tức chàng mà muốn lồng lên quật cho chàng hàng chục roi nữa. Nhưng biết Chí Tôn đã đau đớn, hồng y nữ xảo nhi không nỡ, nàng uất ức đứng nghẹn ngào một hồi lâu, tự nhiên đôi mắt đỏ ngầu, hai vai rúng động, rồi thì sau đó nàng dùng òa lên khóc. Chí Tôn hết sức kinh dị, chàng không hiểu tại sao bỗng nhiên hồng y nữ xảo nhi lại khóc, nghe thảm não đến thế. Nàng đã đòi giết chàng rồi tự dưng sao nàng lại bi lụy. Chàng bước lại gần nàng hỏi: Hồng cô nương, tại sao cô nương khóc? Có phải vì không nỡ giết tiểu sinh mà cô nương xúc động như thế không? Nghe Chí Tôn thốt ra những lời đó, hồng y nữ xảo nhi càng khóc to hơn. Nước mắt nàng ướt cả áo, toàn thân run rẩy như cánh hoa đào trước gió. Nàng không ngờ chàng lại vô tình với nàng đến thế. Nàng đã bảo gan thú thật tình yêu bằng những giọt lệ khổ đau, mà chàng vẫn chưa muốn hiểu tình nàng, vẫn thờ ơ cùng nàng. Chí Tôn chợt hiểu, chàng cảm thấy chua xót vô ngần. Mỗi giọt nước mắt của nàng là một mũi gươm đâm thủng vào quả tim chàng ri rỉ máu. Chàng muốn khóc bên nàng, nhưng cố dằn sự xúc động quá mãnh liệt đó. Trong giờ phút ấy, Chí Tôn cũng muốn thú thật lòng chàng đối với nàng, nhưng chàng không nói rằng chàng cũng đã yêu nàng, chứ không lạnh lùng vô nghĩa như nàng đã tưởng. Nhưng dù sao, nàng cũng là con gái của kẻ thù sư môn chàng. Chàng không thể sao thốt ra những lời thiết tha ấy được. Sau cùng, Chí Tôn nói giọng đau khổ: Hồng cô nương ạ, cô nương đừng khóc nữa, đau đớn cho tiểu sinh lắm. Cô nương hãy nín đi, rồi tiểu sinh sẽ nói một điều này. Chỉ có thế mà hồng y nữ xảo nhi nín bặt không còn khóc. Nàng lau sạch những hạt lệ còn sót đọng trên đôi má thơ ngây, cất tiếng dịu dàng hỏi: Dương tiểu huynh muốn nói gì? Hãy nói mau đi. Chí Tôn hiện lên nét mặt một sự sầu não khác thường, giọng chàng chẳng khác một làn gió thoảng nhẹ qua. Hồng cô nương ơi, mối tình đậm đà thấm thiết của cô nương đối với tiểu sinh, chẳng phải tiểu sinh không chịu hiểu, nhưng tiểu sinh không đáp lại với cô nương là vì mệnh sống của tiểu sinh chỉ kéo dài có 30 hôm nữa. Tiểu sinh không muốn để cho cô nương phải đau thương vì cái chết của tiểu sinh, nên tự nãy mới tỏ ra lạnh nhạt với cô nương như thế. Nghe Chí Tôn nói dứt, hồng y nữ xảo nhi chợt vừa sửng sốt, vừa lại hãi hùng. Nàng sợ mình nghe lầm, nên dặn hỏi: Tiểu huynh vừa nói gì? Tiểu huynh bảo ai chỉ còn được sống có 30 hôm? Vẻ mặt của Chí Tôn buồn vô tả. Chính tiểu sinh chỉ còn được sống có 30 hôm nữa thôi, hồng cô nương ạ. Hồng y nữ xảo nhi trừng đôi mắt đẹp. Tại sao lạ vậy? Trong Dương tiểu huynh hiện giờ chẳng khỏe mạnh như thường sao? Những giọt lệ động trên hai làn má trắng mịn như chưa khô, hồng y nữ xảo nhi vô cùng xinh đẹp trong buổi hoàng hôn. Trong mặt nàng chẳng khác gì cánh hoa lan, vừa hứng dài hạt sương lóng lánh. Chí Tôn thấy thế, nhưng chàng đang bị ám ảnh bởi cái chết sắp đến với chàng, nên chàng không còn thiết tha gì nữa. Chàng dùng buông một tràng cười khắc khổ rồi đáp: đúng đấy, trong qua tiểu sinh hãy còn khỏe mạnh như thường, chứ có ai ngờ đâu, hiện giờ nội lực trong người tiểu sinh đã hoàn toàn hủy diệt rồi. Hồng y nữ xảo nhi khiếp đảm kêu lên: trời, thật như thế sao Dương tiểu huynh? Chí Tôn khe khẽ gật đầu không đáp. Hồng y nữ xảo nhi ngỡ mình như trong giấc mộng, nàng thẫn thờ thật lâu mới lẩm bẩm: hèn nào lúc nãy chàng không tránh nổi bốn ngọn roi của ta, vì cơn nóng nảy đánh quan chàng. May mà ta chỉ dùng có một phần công lực, nếu không ta đành ôm hận rồi còn gì. Nàng chỉ nhìn Chí Tôn không hề chớp, bây giờ mới nhận ra cặp mắt dơ dẫn không hồn chẳng khác chi người thường. Nàng tin lời chàng nói thật mà lòng cảm thấy chua xót ngậm ngùi. Qua một giây xúc động, hồng y nữ xảo nhi bỗng hỏi: Dương tiểu huynh, ai đã làm cho tiểu huynh ra thân thế này? Tiểu huynh hãy nói thật cho tiểu nữ được rõ. Chí Tôn cười chua chát: là ai? Hồng cô nương, đừng nên tìm hiểu mà làm gì. Cô nương chỉ hiểu được lòng tiểu sinh như thế là tiểu sinh mãn nguyện lắm rồi. Dù có chết, tiểu sinh cũng không còn điều gì ân hận nữa. Hồng y nữ xảo nhi rúng động cả tâm hồn, nàng thốt giọng căm hờn: không thể được, tiểu huynh hãy cho tiểu nữ biết rõ kẻ đó là ai. Tiểu nữ nhất định không trả mối thù này. Dứt lời, nàng bước lại gần Chí Tôn, gương mặt kiều diễm lộ đầy phẫn nộ. Tuy đương trong đau khổ ê chề, nhưng trong cử chỉ của hồng y nữ xảo nhi bất giác Chí Tôn phải cười thầm. Chàng cười vì nhớ lại lúc nãy nàng nằng nặc đòi giết cho được chàng, rồi bây giờ nàng vì chàng mà căm phẫn đến có thể quên cả thân mình. Chàng lắc đầu bảo nàng: tiểu sinh không thể nói ra tên của người đã làm hại tiểu sinh, bởi vì... Vì sao Dương tiểu huynh hãy nói, không có sự gì phải giấu giếm cả. Tiểu huynh không tin tiểu nữ sao? Sợ cô gái giận hờn. Chí Tôn do dự một lúc rồi đáp: chính kế mẫu của cô nương đã đầu độc tiểu sinh ra nông nỗi này. Hồng y nữ xảo nhi trợn tròn đôi mắt đẹp, thản thốt kêu: là kế mẫu của tiểu nữ? Thật không ngờ trước được, nhưng bà ấy đã đầu độc Dương tiểu huynh bằng những gì? Biết không nói thật cũng không thể được. Chí Tôn đỏ bừng sắc mặt, chàng cúi đầu đáp hơi nhỏ vì thẹn: kế mẫu, cô nương đầu độc tiểu sinh bằng viên độc dược Xuân Phong Nhất Độ Hoàng. Nếu không gặp được lão quái nhân thì có lẽ giờ này thân xác của tiểu sinh nổ tung ra như xác pháo rồi. Các bạn đang nghe truyện do Mai Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải chuyện về nghe miễn phí và đừng dùng vào công cuộc thương mại dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn. Hồng y nữ Sảo Nhi chết lặng cả tâm hồn, nàng thừ người ra như pho tượng, một lúc thật lâu mà không thốt nên một lời nào cả, vì nàng không thể nào tưởng nổi kế mẫu nàng dâm độc đến thế. Chập sau nàng mới nói, thật không ngờ. Nàng buông tiếng thở dài rồi hỏi Chí Tôn, vì vậy mà Dương Huynh đã lỗi hẹn với chị Hắc Phụng Hoàng chứ gì? Chí Tôn gật nhẹ đầu, dân đúng như vậy Hồng cô nương ạ. Hồng y nữ Sảo Nhi tỏ vẻ hối tiếc, lúc nãy vì quá nóng nảy tiểu nữ đã trách lầm Dương tiểu huynh, thật tiểu nữ có lỗi lớn. Nói dứt câu, Hồng y nữ Sảo Nhi lại gần Chí Tôn âu yếm, nhìn lằn roi rướm máu nơi trán chàng hỏi, nơi bị tiểu nữ quất nhầm có còn đau không hở tiểu huynh? Sao mà lúc nãy không nói cho người ta biết trước? Chí Tôn gượng nở trên đôi môi đỏ mọng một nụ cười, không sao cả Hồng cô nương ạ, chỉ nghe say sát một chút vậy thôi, cô nương đừng băn khoăn chi hết. Chợt ngẩng nhìn bóng hoàng hôn đã xóa mờ cảnh vật, màn đêm chậm chậm kéo về, Chí Tôn như giật mình tỉnh ngộ, chàng bảo Hồng y nữ Sảo Nhi, Hồng cô nương ạ, nếu không còn chuyện gì quan hệ thì tiểu sinh xin giả biệt cô nương, để ra hải đảo cho sớm mới được. Đột nhiên Hồng y nữ Sảo Nhi hiện lên sắc mặt một nét buồn rõ rệt. Dương tiểu huynh ra ngoài hải đảo làm gì? Tiểu huynh ra ngoài ấy tìm lão quái vật xin vài giọt máu con thần quy sống ngót 2500 năm trị chất độc đã ngấm vào các huyệt đạo của tiểu huynh thì mới mong còn sống sót được. Vì vậy tiểu sinh phải lên đường ngay, đi luôn cả ngày đêm đến đó, kẻo không còn kịp nữa. Đến đây Chí Tôn ngừng lại, chàng nhìn nàng bằng cặp mắt buồn rầu như ngầm nói lên mấy lời vĩnh biệt. Hồng y nữ Sảo Nhi đọc trong đôi mắt Chí Tôn cái tâm trạng đó, nàng cất giọng run run, Dương tiểu huynh hãy để tiểu nữ cùng đi giới, tiểu nữ không thể nào yên lòng để tiểu huynh đi một mình được trong cảnh ngộ này. Chí Tôn se sẻ lắc đầu, Hồng cô nương đừng nên bận lòng vì tiểu sinh, việc ra ngoài hải đảo cô nương hãy để tiểu sinh đi. Nhưng hiện nay công lực của Dương tiểu huynh đã không còn nữa, mà con đường từ đây ra hải đảo biết bao nhiêu sự hiểm nghèo trở ngại, bọn ma đầu sẽ rình rập đêm ngày theo dõi hãm hại tiểu huynh, làm sao tiểu huynh có thể qua lọt cặp mắt của chúng mà hồng tới hải đảo xin vài giọt máu thần quy. Tiểu nữ nhất định đi theo bên cạnh tiểu huynh để đề phòng những điều bất trắc xảy ra, xin tiểu huynh đừng chối từ. Chí Tôn vô cùng xúc động, nhưng chàng vẫn nói, tiểu sinh xin cám tạ lòng quý báu của Hồng cô nương, nhưng thú thật với cô nương, trong chuyến ra đi này tiểu sinh không có chút gì hy vọng cả. Cái chết đối với tiểu sinh coi như đã đành, cô nương đừng theo tiểu huynh làm gì cho nhọc công vô ích. Lắng nghe Chí Tôn thốt ra mấy lời tâm huyết, Hồng y nữ Sảo Nhi cúi đầu nghĩ ngợi một chập, rồi ngước lên, trong ánh mắt nàng chợt phóng ra một luồng sáng kỳ diệu, Đôi má ửng hồng phớt nhẹ bóng hoàng hôn. Nàng nói thì thầm: "Tiểu nữ hỏi một điều này, tiểu huynh hãy thành thật trả lời nhé." "Điều gì cô nương cứ nói." Ngập ngừng một chút, hồng y nữ xảo nhi mới đánh bạo: "Dưng tiểu huynh hãy thành thật, tiểu huynh có oán ghét gì tiểu nữ không?" Chí Tôn thản nhiên đáp: "Không, hồng cô nương có làm gì đáng để tiểu sinh oán ghét được đâu." Hồng y nữ xảo nhi miếm chặt dành môi như thu lấy nghị lực, rồi lại hỏi: "Như vậy Dương tiểu huynh có cảm tình nào với tiểu nữ không?" Bị hồng y nữ xảo nhi hỏi một câu quá đột ngột, Chí Tôn ấp úng hồi lâu mà không sao trả lời được câu hỏi của nàng. Chẳng phải lúc bấy giờ chàng không dám thú thật rằng chính chàng cũng đã yêu nàng, mà vì chàng khó thốt ra lời đó, bởi dù sao nàng vẫn là con gái của kẻ thù sư môn chàng. Vì vậy chàng im lặng không nói chi hết. Không thấy Chí Tôn trả lời câu hỏi của mình, hồng y nữ xảo nhi ngỡ chàng khinh mình là một cô gái lẳng lơ vượt qua dòng lễ giáo, dám thú nhận tình yêu trước mặt chàng, nên nàng quá tủi nhục, nói như khóc: "Thôi, tiểu nữ hiểu rồi, xin vĩnh biệt." Rồi nàng chực leo lưng ngựa chạy đi. Chí Tôn hốt hoảng gọi giật: "Ô kìa, sao lại bỏ đi? Tiểu sinh rất có nhiều cảm tình với hồng cô nương đấy chứ." Hồng y nữ xảo nhi quay lại, tia mắt sáng rực niềm hy vọng: "Thật vậy sao Dương tiểu huynh?" "Tiểu sinh không thích nói dối ai bao giờ cả." Hồng y nữ xảo nhi tươi hẳn sắc mặt: "Dương tiểu huynh ạ, để cho sự xưng hô được thân mật, từ nay tiểu nữ xin gọi tiểu huynh bằng anh tiểu huynh nhé." Lòng Chí Tôn rộn lên một nỗi niềm khó tả, chàng sẽ gật đầu: "Dâng, tiểu muội hãy gọi ta bằng Dương huynh, còn ta thì kêu lại là hồng tiểu muội, bằng lòng đấy chứ?" Hồng y nữ xảo nhi chớp chớp đôi mắt đẹp tuyệt vời: "Dâng, bây giờ chúng ta đi đâu hở Dương huynh?" "Tiểu huynh còn phải ra tận ngoài hải đảo gặp lão quái vật để xin dài giọt máu con thần quy, như lúc nãy đã nói với tiểu muội." Chợt nhớ tới cái chết hết sức mập mờ của cha mình, đột nhiên hồng y nữ xảo nhi bảo Chí Tôn: "Dương huynh, tiểu muội nhớ lại cái chết mơ hồ đáng khả nghi của thụ phân cách đây 5 năm về trước, và viên độc dược mà kế mẫu tiểu muội đã đầu độc Dương huynh, sao trong lòng bắt hoài nghi quá Dương huynh ạ? Tiểu muội nghĩ chắc có điều gì bí ẩn chứ chẳng không." Chí Tôn nghe hồng y nữ xảo nhi bàn tới cái chết của Tri Phong kiếm thượng quan Công Cẩn, người thù của sư môn, chàng không muốn có ý kiến nên chỉ gật đầu cho qua chuyện thôi. Hồng y nữ xảo nhi bỗng rít căm hờn: "Nếu quả thật phụ thân tiểu muội chết vì sự đầu độc của bà ấy, thì có một ngày nào đó tiểu muội sẽ xé xác bà ta rửa sạch oán cừu." Nhận thấy bầu không khí có mồi căng thẳng, Chí Tôn lảng sang chuyện khác, chàng hỏi hồng y nữ xảo nhi: "Hồng tiểu muội ạ, hiện giờ Hắc Phụng Hoàng cô nương ở đâu, tiểu muội có rõ chăng?" "Thưa Dương huynh, Chị ấy đã được sứ giả Hải Âu lệnh chủ đến dẫn đi rồi. Chí Tôn thầm mừng, chàng tự nhủ. May quá, nếu thế thì không còn phải lo nghĩ gì nữa cả. Chắc chắn Triệu cô nương đã thoát chết rồi đấy. Bây giờ ta có thể giả biệt Hồng tiểu muội, lên đường là vừa. Nghĩ xong, Chí Tôn cất giọng buồn buồn bảo Hồng y nữ xảo nhi: Hồng tiểu muội à, giờ đây trời cũng đã sắp tối rồi, chúng ta hãy chia tay nhau cho sớm, để tiểu huynh còn phải ra hải đảo tìm món thuốc kia trị vết tử thương trong huyệt đạo. Nếu định mệnh không đến nỗi tàn ác, tiểu huynh còn được sống sót trên cõi đời này, thì chúng ta sẽ có ngày tái ngộ. Dứt câu, Chí Tôn chực leo lên lưng ngựa. Hồng y nữ xảo nhi hốt hoảng chột nắm tay nàng: Khoan đã Dương huynh, hãy chờ tiểu muội theo giới. Chí Tôn bùi ngùi đáp: Hồng tiểu muội, chuyến đi này sống chết chưa biết thể nào. Tiểu muội theo ta. Nhưng Hồng y nữ xảo nhi đã lẹ tai bịt miệng Chí Tôn, nàng bảo: Dương huynh, anh đừng nói nhảm, không nên anh ạ. Có lẽ số mệnh không đến nỗi khắc nghiệt như vậy đâu. Rồi nàng lã tấm thân kiều diễm vào lòng Chí Tôn, hơi thở nóng sốt hỗn hển bên tai chàng, làn má mịn màng kề tận mũi chàng, như đợi chờ một chiếc hôn nồng cháy. Không thể dừng được nữa, Chí Tôn ôm trọn cái thân hình trào căng sức sống của Hồng y nữ xảo nhi, ghì mạnh vào lòng, rồi cúi xuống hôn nơi má nàng. Hồng y nữ xảo nhi thoát trên đôi môi một nụ cười sung sướng, nàng ngây ngất trong hai cánh tay của Chí Tôn. Giữa lúc chàng đã đặt nàng ngồi xuống, để mặc cho hai tâm hồn đắm chìm trong rạo rực yêu đương, họ siết chặt lấy nhau như chẳng còn muốn rời nhau nữa. Màn đêm rủ xuống, từng cơn gió lạnh lùa cành lá hai bên dãy đường, lào xào mấy vì sao trên trời chớp xoáng tờ mờ. Sực nghĩ đến cảnh ngộ của người yêu, Hồng y nữ xảo nhi chợt thấy lòng quặn thắt. Nàng không tin chuyến đi này của chàng sẽ tìm ra giọt máu con thần quy trị chứng tử thương trong huyết đạo của chàng, cho nên nàng nằm trong lòng chàng để tận hưởng cái hương vị cùng tột của yêu đương, rồi ngày mai phó mặc cho định mệnh cuộc đời. Cũng như nàng, chàng để hồn chìm trong giấc mộng, nghe thoang thoảng hương trinh từ nàng thoát ra quyện lấy người chàng. Giờ đây đôi thiếu niên nam nữ, ngọn lửa tình yêu bắt đầu cháy đến cùng độ yêu đương, rồi thì họ ghì chặt lấy nhau, một cảm giác chưa từng có chạy rần vào cơ thể, làm cho chàng và nàng quên đi tất cả, không còn nhìn thấy cây cỏ xung quanh, để xóa mất trong màn tối lầm thầm. Một chập lâu, chợt vài tiếng quả bay ngang kêu quạt quạt hải hùng, khiến cho Chí Tôn giật mình ngẩng dậy, trong khi nàng còn để hồn bên cõi chơi dời. Chí Tôn lai nhẹ vai Hồng y nữ xảo nhi mấy lượt, bây giờ nàng mới hé bừng ánh mắt chập qua màn tối nhìn chàng, nhưng nàng nói như còn đang ở trong mơ. Chí Tôn ạ, anh hãy nói yêu em. Chí Tôn ôm chặt lấy người yêu: Chân em xảo nhi, anh đã yêu em, nhưng em có thành thật yêu anh không? Hồng Y nữ xảo nhi thổn thức. Em nguyện yêu anh đến chết, hình ảnh của anh trọn đời chiếm ngự trong quả tim em. Chí Tôn vô cùng xúc động, chàng đỡ nàng cùng ngồi dậy, run giọng: Em xảo nhi, anh sẽ nhớ mãi lần kỷ niệm này, cũng như em, anh sẽ yêu em tới phút cùng tận cuộc đời. Sống anh giữ lấy, chết anh nguyện mang theo. Hồng Y nữ xảo nhi khẽ nhếch một nụ cười trong bóng tối. Chí Tôn anh chỉ nghe một lời nói yêu của anh, em cũng thỏa nguyện lắm rồi, đời em không còn ước vọng gì hơn nữa. Chí Tôn buông tiếng thở dài, chàng nhớ tới phút phải vĩnh biệt người yêu mà lòng buồn bực vô cùng. Chàng kéo nàng đứng dậy và ngậm ngùi thốt: Giờ chia tay đã đến, em xảo nhi, giả biệt em, anh lên đường. Nếu số anh còn dài, anh sẽ tìm gặp em trong một ngày không xa lắm. Còn ngược lại, thì đây là lời vĩnh biệt cuối cùng. Hồng Y nữ xảo nhi giận dỗi xô Chí Tôn ra. Chí Tôn, anh nhất định không cho em đi theo anh sao? Chí Tôn chua xót đáp: Không phải thế đâu, em xảo nhi ạ. Nhưng vì đường xá xa xôi, anh sợ em vì anh mà. Hồng Y nữ xảo nhi cắt phăng câu nói của Chí Tôn: Em đã nhất định rồi, em phải theo anh, đừng nói thêm gì, anh hãy lên ngựa đi. Nói xong, Hồng Y nữ xảo nhi xốc lại áo quần, nàng băng mình lên lưng ngựa, dài qua bảo Chí Tôn: Lên ngựa mau đi anh, sương đêm xuống đã nhiều rồi, chúng ta hãy lên đường cho sớm. Biết không thế nào ngăn cản được ý chí cương quyết của Hồng Y nữ xảo nhi, Chí Tôn liền thoát lên lưng ngựa, dục giả ra rồi. Đôi ngựa giao kệ, chàng và nàng lặng lẽ thúc nhanh trên con đường cái quan, hai bên toàn cổ thụ, gió câu rộn rã, làm xé tan bầu không khí tĩnh mịch của đêm trường. Các bạn đang nghe truyện do Mai Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải chuyện về nghe miễn phí và đừng dùng vào công cuộc thương mại dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn Chí Tôn và Hồng Y nữ xảo nhi đi mãi cho tới ngày thứ 25. Mới tới miền Duyên Hải, hai người gửi ngựa rồi kiếm thuyền ra tận ngoài khơi để tìm đảo Ô Thạch. Đôi nam nữ thiếu niên thuê được một lão ngư phù trạc 50 tuổi rất quen thuộc đường ra các hải đảo. Trời mờ sáng hôm sau, thuyền chở lão ngư phủ và đôi thiếu niên nam nữ bắt đầu tách bến căng bùm lướt sóng ra khơi. Chẳng bao lâu thuyền đã xa bờ, trời nước xanh biển một màu, sóng bủa muôn trùng bát ngát. Lão ngư phủ cứ nhắm hướng đảo Ô Thạch mà đi. Theo như lời lão ngư phủ thì nếu thuận buồm xuôi gió, có thể một ngày một đêm thuyền sẽ tới nơi, còn trái lại chiều gió thay đổi thì thuyền sẽ mất thêm độ dài ngày nữa. Thuyền đi được nửa ngày thì cây cỏ trên bờ đã khuất hẳn, chỉ còn lại mặt bể mênh mông. Khung trời xanh lồng lộng, muôn lượng sóng ào ào, thuyền cứ căng buồm phăng phăng lướt tới. Trông thấy cảnh sắc gợi tình, Chí Tôn và Hồng Y nữ xảo nhi ra ngồi trước mũi thuyền, vừa chuyện trò, vừa đưa mắt ngắm nước bao la, tạm quên trong phút chốc bấy nhiêu sầu khổ chất chứa trong lòng. gió bể tung bay phần phật tà áo của đôi thiếu niên nam nữ, sóng dỗ tanh tách mạn thuyền, càng lướt mau hơn. Đột nhiên từ chân trời dựng lên một rừng mây đen bằng chiếc quạt dần dần cao, rồi bay nhanh lạ thường. Lão ngư phủ mặt lộ đầy vẻ lo âu, nói thật mau: trời sắp có trận bão to, tráng sĩ và cô nương ạ. Hồng y nữ xảo nhi nhìn trời rồi nói: trời hôm nay trông biết như thế này, mà lại có bảo sao lão ông? Chí Tôn cũng lạ lùng hỏi: lão ông, trời đang quang đãng như thế, mà sao lão biết sắp có trận bão thổi tới? Lão ngư phủ đưa tay chỉ dừng mây đen đang bay lên đáp: tráng sĩ và cô nương không trông thấy một cụm mây đen từ hướng đông đang bay lên sao? Hồng y nữ xảo nhi ngẩng lên nhìn theo ngón tay lão ngư phủ nói: ồ, không lẽ nào một cụm mây như vậy mà lại thành bão hay sao? Chí Tôn cũng phân vân: thật vậy, có lý nào như thế được lão ông ạ? Sự thật có phải vậy không? Lão ngư phủ đáp giọng quả quyết: sự thật là như thế tráng sĩ ạ. Chẳng lẽ lão phu từng tuổi này lại nói đùa với tráng sĩ và cô nương sao? Theo kinh nghiệm của lão phu từng sống trên mặt bể, thì cụm mây đó khi bay lên tới đỉnh đầu là trận bão sẽ tới liền tức khắc. Nói tới đây, lão phu chắp tay trước ngực lẩm bẩm: lại trời phù hộ cho chúng con. Chí Tôn ngước nhìn ánh mây đen từ từ lên và to dần, chàng nghi ngại trong lòng không yên. Hồng y nữ xảo nhi vì từ bé đến giờ chưa từng đi bể, nên nàng chẳng mấy quan tâm tới rừng mây đen. Nàng nói: giá có một trận gió mạnh thổi tới thì thuyền chẳng phải chạy nhanh hơn sao? Việc gì cần phải lo xa chi cho nhọc? Chí Tôn tuy còn nhỏ nhưng là một chàng trai từng trải việc đời hơn hồng y nữ xảo nhi. Chàng cúi mặt nhìn nàng đáp: không phải một luồng gió mạnh đâu em xảo nhi ạ, có lẽ đó là một trận bão to, đúng như lời lão ngư ông đã nói. Hồng y nữ xảo nhi tủm tỉm cười: thế anh đã trông thấy bao giờ chưa? Anh chưa trông thấy lần nào, nhưng anh có được biết qua những điềm báo trước của trận bão to? Hồng y nữ xảo nhi dùng cười sặc sụa: ồ, lại đến lượt anh cũng đùa nữa đấy rồi. Việc gì chỉ có một tảng mây cỏn con thế kia mà phải nhao nhao lên thế? Chí Tôn nghiêm sắc mặt: em xảo nhi đừng nói dại nữa, không phải anh đùa cợt em đâu. Sự thật tai họa sắp đến cho chúng ta đấy. Trong lúc lão ngư ông cũng vừa thắp xong nhang đèn đem ra trước mũi thuyền khấn khứa, dừng mây dùng dục lên cao, càng to nhanh chóng lạ thường, che lấp một nửa bầu trời. Gió bắt đầu thổi mạnh, sóng dỗ ào ào, chiếc thuyền chồng chành, nước tung trắng xóa. Lão ngư phủ hốt hoảng chạy trở ra sau thuyền, kèm tay lái xuôi theo muôn đợt trùng dương đang hồi khuấy động. Chí Tôn cũng lo ngại, chàng nắm chặt tay hồng y nữ xảo nhi, ngẩng mặt nhìn thì thấy hàng vạn lớp mây đen từ đâu cuồn cuộn kéo tới, phủ kín cả nền trời. Gió thổi ù ù ráp cả mạn tai, tiếng sóng ầm ầm thét gào giang đại hải. Lão ngư phủ mặt mày tái mét, cất tiếng hét to, cổ lấn át tiếng sóng bể. Tráng sĩ và cô nương mau vào khoang thuyền, trận bão đã đến nơi rồi, nguy hiểm lắm. Chí Tồn nghe lão ngư phủ hét, chàng lẽ làng lôi tai hồng y nữ xảo nhi vào trong môi thuyền, nói lớn: mau núp trong này xem tình thế ra sao, rồi sẽ tính em xảo nhi ạ. Giữa lúc đó, bên ngoài gió thổi càng phút càng thêm mãnh liệt, sóng bổ sôi trào mặt bể, rồi thì một trận mưa đá đầu tiên đổ xuống đập chát vào da thịt lão ngư phủ. Lúc bấy giờ mặt bể như một cái chum mờ, hàng muôn lượng sóng to bủa tới ầm ầm như những quả núi tuyết băng. Chiếc thuyền bị bắn tung lên trời rồi ngụp xuống, cơ hồ lật úp. Lão ngư phủ rung lên cầm cập, hết sức kềm chặt lái thuyền như cố bám lấy cái sinh mệnh quá mong manh. Trong khoang thuyền, hồng y nữ xảo nhi bị mấy lượng sóng khủng khiếp, nàng cảm thấy chán dán cả mặt mày, vội ôm chặt lấy Chí Tôn, nói giọng đầy sợ hãi: Chí Tôn ạ, bây giờ chúng ta tính sao hở anh? Chí Tôn dang rộng hai tay ôm lấy người yêu, phóng mắt nhìn ra dạng lớp trùng dương thét gào ngoài bể cả. Chàng lắc đầu: chắc không còn hy vọng sống sót rồi em xảo nhi ạ. Bây giờ cho dù chúng ta có thuật khinh công quản thế cũng không thể nào thoát khỏi tử thần được nữa, chúng ta hãy phó cho số mệnh. Hồng y nữ xảo nhi đào đớn nói: trời, không ngờ chúng ta đành chôn thay ngoài bể cả như thế này. Chí Tôn ghì mạnh người yêu vào lòng, chàng chua xót: phần anh sống chết là chuyện đã đành, vì dù sao độc dược cũng đã ngấm vào cơ thể của anh rồi, nhưng đối với em, một thiếu nữ còn quá trẻ, nếu chẳng may có mệnh hệ nào. Hồng y nữ xảo nhi ngắt ngang lời của Chí Tôn: đừng bảo thế, không nên anh Chí Tôn ạ. Chúng ta đã yêu nhau thì sống chết cũng ở bên nhau, chẳng có gì phải tiếc thương cả. Lát đây em và anh hãy ôm chặt lấy nhau mà chết dưới đáy bể này. Chí Tôn hết sức cảm động vì những lời tâm huyết của hồng y nữ xảo nhi, nhưng chàng chưa kịp nói thêm thì thình lình một ngọn quái phong thổi dục ngang thuyền, tức khắc cây cột buồm gãy ập xuống đánh ầm trên mui. Chí Tôn hốt hoảng hét to: cột buồm đã gãy rồi em xảo nhi ạ. Hồng y nữ xảo nhi càng ôm chặt Chí Tôn hơn: anh Chí Tôn. Nhưng ầm ầm, mấy ngọn núi quái phong thổi dục qua đập vào chiếc thuyền kêu bùng một tiếng, nghe chừng như dở dạng ra. Đồng thời hai lượng sóng thần cũng vừa bổ tới chụp lên mui thuyền. Chí Tùng khiếp hãi la to: em xảo nhi, nước đã tràn vào thuyền, mau chạy ra ngoài. Hai người nhanh chân chạy ra khỏi mui, vừa lúc một ngọn sóng thứ ba đánh ầm vào thuyền, nước hơn cả nửa khoang. Hồng y nữ xảo nhi hét: hãy lên mui thuyền cho mau. Chí Tôn vì công lực đã bị hủy diệt nên leo lên mui thuyền thật chậm chạp. Hồng y nữ xảo nhi phải nắm tay chàng giọt lên trên mui. một trận quái phong lại giục tới. Ồ, ồ! Hồng y nữ, xảo nhi, mồm thì quá, tay cặp lấy Chí Tôn, liền mình trở xuống khoang. Âm, âm! Hai lượng sóng to bằng quả núi tùng bắn chiếc thuyền lên không trung, rồi chìm dần xuống tận đáy. Đôi thiếu niên, nam nữ ôm chặt nhau, dường như họ cùng nhau ngầm hẹn một cái chết không hề rời rã. Lúc ấy, tội nghiệp cho lão ngư phủ không hiểu sống cuốn đi tự bao giờ mà không còn trông thấy tâm dạng nữa. Âm, ào, sấm sét vang động, gió thổi dùng dục, mưa từ trên trời trút xuống như thác đổ. Rồi thì một lượng sóng cao như quả núi từ bên kia bỏ dòi tới chụp lấy chiếc thuyền đang dưới vực nước sâu. Hồng y nữ xảo nhi khiếp quá hét lên, giói tay ôm mạn thuyền. Chí Tôn cũng hốt hoảng nắm cây cột buồm kỳ chặt. Lẹ như chớp, lượng sóng thần bổ đến, đánh tung chiếc thuyền, dở từng mảnh vụn. Đôi thiếu niên nam nữ bị chôn sâu vào lòng đại dương ngay tức khắc. Trên trời mưa vẫn đổ không ngừng, sấm sét từng hồi rung chuyển, ánh chớp xanh lè dưới bể, gió thổi ồ ồ, muôn nghìn lớp sóng thét gào, chẳng khác một ngày tàn thế kỷ. Mưa bão suốt đêm không ngừng, mãi cho đến sáng hôm sau thì bắt đầu dịu lại, sóng gió yên lặng như thường ngày, mặt bể trở lại bình thản, dường như đêm rồi không có chuyện gì xảy ra.